Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Ưng Cùng Xà. Quả nhiên, mười mấy giây sau, yên lặng, theo nhạt nhẽo mà thanh âm già nua. Chu vi xì xào bàn tán hài tử toàn đều yên tĩnh lại. Phảng phất có người ấn xuống âm lượng óp kiện. Một người có mái tóc hoa râm gầy ông lão chậm rãi từ nhiên lửa cửa thính sau xoay chuyển đi ra. Hắn ăn mặc màu đồng xanh trường bào, mu bàn tay ở phía sau, ánh mắt sắc bén phảng phất chim ưng. Đây là trường học một cái nào đó không biết tên lão sư. Hốp pha hô hấp có chút ngột ngạt, không biết tại sao, đang nhìn đến ông lão này trong nháy mắt. Hắn cảm giác hiện tại Hogwarts khả năng so với 50 năm sau phải nghiêm khắc rất nhiều. Ông lão chắp tay sau lưng chậm rãi đang tái sinh trước mặt đi qua. Ở Hogwarts các ngươi sẽ học được rất nhiều. Nhưng đầu tiên các ngươi muốn học không phải ma pháp, mà là kỷ luật. Ông lão ánh mắt đảo qua địa phương. Tân sinh đều không ngoại lệ hạ thấp đầu. Phân viện nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Phân đến cái nào học viện, chính là cái nào học viện, không cho cãi lại, tất cả đi theo ta. Ông lão vô cùng ngắn gọn nói xong, không chút nào hướng về bọn họ nhiều ý giải thích. Hắn một tay bối ở phía sau, chuyển hướng cửa thính, bước đi tư thế tương đương bá đạo. Một đám tân sinh ở ông lão dẫn dắt đi xuyên qua một đạo cao mấy chục mét Gothic hành lang. Trên vách tường mỗi cách 10 mét liền nhiên lửa cháy hừng hực. Chu vi mấy học sinh nhỏ giọng nói. Vậy thì là phó hiệu trưởng Adalbert sao? Ngoặc kép, tốt hung, so với trong truyền thuyết còn muốn hung. Xuyệt, mới vừa nói hai câu. Có người liền mau để cho bọn họ câm miệng. Bọn họ biểu hiện sợ hãi. Thậm chí có chút co rúm lại. Adalbert, Goldsock. Hóa ra là hắn, hốp pha liếc mắt một cái đầy mặt bình tĩnh Miranda. Nói như vậy, ông lão này chính là gia gia của nàng sao? Xem ra vẫn đúng là nghiêm ngặt a. Vừa muốn, hốp pha một bên nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nơi này không có bất kỳ u linh tùy ý đi lại. Yên tĩnh chỉ có tân sinh tiếng bước chân. Trên tường những kia tranh sơn dầu con ngươi theo bọn họ chậm rãi chuyển động. Nhưng đa số không nói một lời. Xuyên qua hành lang, một đám tân sinh đi tới Hogwarts lễ đường, nghiêm túc tối tăm lễ đường. Trên đất lát thành màu xanh lam thảm, chu vi âm thanh hơi hơi hưởng sáng lên một chút, nhưng đều là loại kia phi thường khắc chế nhỏ giọng trò chuyện. Hoàn toàn không giống ở trên xe lửa như vậy, tự do tự tại chuyện trò vui vẻ. Nơi này không có hậu thế trong tiểu thuyết viết như vậy lãng mạn. Không có hàng trăm hàng ngàn rễ, cái cháy hừng hực ngọn nến. Không có nhiệt liệt hoan nghênh cấp trưởng. Nơi này chiếu sáng đều là do chậu than cung cấp. Bốn phía trên vách tường đều là chậu than. Tân sinh mỗi đi một đoạn đường, chậu than hãy cùng sáng lên. Phòng khách liền sáng sủa một chút. Trần nhà khung đỉnh bên trên, mấy ngàn viên sáng sủa ngôi sao ở trong bóng tối xoay chậm chậm, như cổ lão tối nghĩa chiêm tinh học, cao thâm khó dò, nghiêm túc cứng nhắc. Hốp pha ở trong đám người nhìn về phía ghế phòng học. Ghế phòng học trung gian chính là một cái lão đầu râu bạc. Hắn ánh mắt nham hiểm, vóc người gầy yếu, tóc trụi một nửa. Armando Dippit, đương nhiệm Hogwarts hiệu trưởng. Chỉ một chút hốp pha liền đã xác định cái tên này hoàn toàn không phải Dumbledore loại kia hiệu trường. Trong ánh mắt của hắn không có hòa ái, chỉ có xem kỹ, đều nói vua nào triều thần nấy. Không trách toàn bộ trường học đều tràn ngập một luồng quy tắc cùng trật tự khí tức. Đương nhiên, hốp pha cũng nhìn thấy Dumbledore, giờ khắc này hắn tọa đăng giáo viên tịch bên trái. Đang cùng bên cạnh một cái tóc đen tên béo thấp giọng trò chuyện cái gì. Hốp pha nhìn thấy người mập mạp kia, lập tức rõ ràng thân phận của hắn. Slughorn, Slytherin học viện viện trường, đem linh hồn phân liệt bí mật truyền thụ cho Voldemort nam nhân. Hơn 50 năm sau, hắn lại trở về đồng dạng vị trí, đi tới giáo viên Tịch trước một con ưng lớn pho tượng dưới. Phó hiệu trưởng Adalbert Gosok xoay người, ở bên cạnh hắn là một cái lam lót ghế nhỏ, đắng trên có một cái xám xịt nhiều nếp nhăn mũ, xếp thành hàng, nghiêm túc. Gosok giáo sư lạnh nhạt nói, hắn âm thanh bình thản, nhưng hết thảy tân sinh đều lập tức theo mệnh lệnh, trước sau đứng thành một loạt. Gosok giáo sư rồi mới từ ống tay bên trong lấy ra một quyển thật dài giấy bằng da dê. Nghe được tên, tới đeo phân viện mũ, Ikaran, Mister, một cái nam sinh chạy chậm đến, luống cuống tay chân đem mũ chụp ở trên đầu. Phân viện mũ lập tức hô, Gryffindor, bên tay trái một cái bàn vang lên nhàn nhạt tiếng vỗ tay. Những người này vỗ tay thời điểm cũng tương đương khắc chế, không có hậu thế thư tịch bên trong miêu tả như vậy kịch liệt. Alpha, Black, Gosok tiếp tục báo xưng tên tự. Cái họ này hốp pha hết sức quen thuộc. Black là Sirius thành viên gia tộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cái mặc áo bào đen, sắc mặt lạnh nhạt nam sinh tách ra đoàn người, ngồi ở trên ghế cao chân. Phân viện mũ ở trên đầu hắn do dự rất lâu, sau đó đem hắn phân đến Slytherin. Vị này Black cau mày, còn giống như có chút không vui. Hoffa nhìn cái kia giống như chính mình đại nam hài đi qua, nghĩ thầm không biết người này cùng tương lai Sirius Black là quan hệ gì. Alpha mới vừa đi không bao lâu, Hoffa lại nghe được một cái tên quen thuộc. Irene, Green, Green, Irene, Green, hỗn huyết vương tử Snape mẹ. Hoffa lập tức giơ lên đầu. Đó là một cái tóc đen nữ hài, tướng mạo trắng xám, tóc đầy mỡ, mũi chu vi có rất nhiều tàn nhang, trên mặt có chút sầu khổ vẻ mặt, nàng có chút sốt sắng tiểu bộ đến phân viện mũ trước. Phân viện mũ rất nhanh đem nàng phân đến Slytherin. Hoffa nghĩ thầm hôm nay chính mình nhưng là trường mắt, đang ngồi những người này, có thể đều là tương lai những kia danh nhân tổ tông a. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như mình đem vừa cái kia Irene, Green phao tới tay, đúng hay không là có thể trở thành Snape hắn cha. Hoffa mau mau vẫy vẫy đầu, hắn cảm thấy ở loại này nghiêm túc trong lễ đường muốn loại này quỷ xúc vấn đề không tốt lắm. Hơn nữa, Irene cũng không tính đẹp đẽ. Phân viện mũ có tốc độ rất nhanh, có tốc độ rất chậm. Nhanh người mấy giây là tốt rồi. Chậm có người chờ đợi thời gian dài tới một phút. Trong lúc này, trong đại sảnh mọi người cũng đều yên lặng chờ đợi. Không thanh âm gì, đoàn người từng cái tiến lên. Đương nhiên, trừ một chút hậu thế gia tộc lớn dòng họ ở ngoài. Hoffa rất khó lại này một hồi phân viện nghi thức bên trong nghe được người quen thuộc. Đột nhiên, theo Gosok hô, Agraya, Ed, Drazis, một cái lam mắt tóc bạc nữ hài đi ra đoàn người. Mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế cao chân. Hoffa trừng mắt lên, nguyên lai nàng gọi Agraya, Ed, Drazis, thật là một lại xú lại trường tên. Phân viện mũ mới vừa đụng tới mái tóc màu bạc của nàng, liền mở miệng hô to, Ravenswap, đáng ghét a. Hoffa âm thầm lắc đầu, đáng tiếc chính mình không phải phân viện mũ, không phải vậy nhất định đem hàng này cho phân đến Slytherin đi. Agraya thả xuống phân viện mũ, đi xuống bậc thang, trải qua Hoffa thời điểm đối với hắn lộ ra một cái trào phúng mỉm cười, phảng phất đang cười nhạo hắn trên xe lửa phán đoán. Hoffa nghĩ thầm nếu như mình là Harry Potter, hàng này khẳng định chính là Malfoy một loại nhân vật. Tom, Marvolo, Riddle, phó hiệu trưởng trong miệng một cái tên đánh gãy Hoffa tâm tư. Hắn ngẩng đầu lên, muốn gặp chứng này lịch sử tính một khác. Vóc người khá dài Tom tách ra đoàn người, chậm rãi đi tới phân viện mũ trước. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng Hoffa lại nhạy cảm quan sát được. Hai tay hắn nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hiển nhiên nội tâm hết sức kích động. Chỉ một giây đồng hồ, phân viện mũ Slytherin nhất tay phải một bàn bùng nổ ra tiếng vỗ tay, so với những người khác tiếng vỗ tay muốn nóng bỏng ba phần. Ở loại này nghiêm túc bầu không khí dưới, này đã là phi thường không dễ dàng. Ở trên xe lửa ngăn ngắn không tới một buổi trưa, Tom Riddle liền thu hoạch Slytherin đại đa số người hào cảm. Nam hài thả xuống phân viện mũ, hốp pha lại ở hắn trên gương mặt đó nhìn thấy một điểm biểu lộ như chút được gánh nặng. Thật ngạc nhiên, Voldemort cũng có loại tâm tình này, lại phân đi rồi mười mấy người sau. Gossop phó hiệu trưởng rốt cục mặt không hề cảm xúc báo xưng tên tự. Hốp pha, bác, Miranda hơi hơi đẩy hốp pha một hồi. Hốp pha từ trong đám người đi ra, những người khác đều không có phản ứng. Đối với bọn hắn tới nói, này có điều là một cái phổ thông đến cực điểm tên. Nhưng có một người nhưng trừng lớn hai mắt, ngồi ở Ravenswap bàn góc tối Agraia vốn đang là mặt không hề cảm xúc. Không hứng lắm, nhưng khi nàng nhìn thấy hốp pha đi sau khi đi ra, đầu tiên là có chút buồn bực, sau đó sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, một luồng bị nhục nhã tức giận xông thẳng trán. Nàng một quyền gõ ở trên bàn, dẫn tới bên cạnh các Ravenswap dồn dập liếc mắt, đồ vô lại, Agraia nghiến răng nghiến lợi bỏ ra hai chữ. Nàng thế mới biết, nam sinh này căn bản là không phải cái gì Miller, Gossop, mà gọi là Hoppa, bác, dưới cái nhìn của nàng, mà vị này bác bạn học ở trên xe lửa đối với nàng không nhìn. Đó là đối với nàng to lớn nhất sỉ nhục. Hoppa đương nhiên không biết hắn ở trên xe lửa làm đã đắc tội rồi một cái Ravenswap. Hắn ngồi ở trên ghế cao chân, có chút thấp thỏm mang theo mũ, nói đến tùy ý, nhưng thật đến giờ phút này, hắn không có cách nào không sốt sắng. Vừa mới mang tới mũ, phân viện mũ liền ghé vào lỗ tai hắn than nhẹ. Khó, thật là khó, rất lâu chưa từng thấy như thế khó phân học sinh. Dũng cảm, có, tâm địa cũng không xấu, còn rất thông minh, tự nhiên cũng không thiếu dã tâm, vững trái, thật giống bốn cái học viện đều rất thích hợp ngươi. Hoppa không nói gì, này xem như là thay đổi biện pháp mắng ta không đặc điểm. Phải mờ mọi người sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, so với bất luận người nào kéo thời gian đều dài. Đầy đủ qua 3 phút, Hoppa còn ngồi ở trên cái băng, đứng thẳng một bên. Gossop giáo sư nhiều liếc Hoppa một chút. Phân viện mũ vẫn ở Hoppa nhĩ liền đô lầm bầm nang. Ngoặc kép, đầu tiên bài trừ Hufflepuff, ngươi không quá thích hợp nơi đó. Thứ yếu ta còn muốn bài trừ rớt Slytherin, ngươi tuy rằng có dã tâm, nhưng không đủ Slytherin tiêu chuẩn. Hoppa hô hấp có chút gấp gáp, phân viện mũ, như vậy liền còn lại Gryffindor cùng Ravenswap. Ta đến ngẫm lại. Hoppa hơi có chút căng thẳng. Ravenswap, nếu như bình thường cũng không có gì, nhưng từ khi gặp phải cái kia tóc bạc nữ sau khi, hắn là thật sự không muốn cùng loại người như vậy ngốc ở một cái học viện. Đột nhiên, hắn linh cơ hơi động. Hắn nghĩ tới Harry Potter đeo phân viện mũ thời điểm, mũ cũng rất khó lựa chọn, liên quan với Gryffindor cùng Slytherin, nhưng cuối cùng Harry Potter mình làm ra lựa chọn Gryffindor, liền Hoppa cũng có học dạng. Hắn ở trong đầu nhắc tới, không đi Ravenswap, liền. Phân viện mũ dùng phá vỡ phía chân trời âm thanh cao gọi ra. Ravenswap, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.